Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 95 Dio Tiên Sinh tiểu kiều thê, 5, hút huyết cá, Tiêu Tê bị này sinh niết ngạnh tạo thần kỳ giống loài kinh tới rồi. Sao, như thế nào biến, không biết ngươi có hay không nghe nói qua sơ ủng, quỷ hút máu tiên sinh thâm tình mà nhìn tiểu kiều thê. Sơ ủng, có thể đem hết thảy phi quỷ hút máu sinh vật biến thành huyết tộc. Người cũng hảo, cậu cũng hảo, dùng cổ xưa nguyền rủa thành toàn vượt chủng tộc tình yêu. Biến thành bất lão, bất tử, không có độ ấm quái vật, nhớ tới thượng một lần cái gọi là sơ ủng. Tiêu Tê biểu tình có chút quái dị, ta liền biết ngươi không muốn. Tính, làm ta chính mình trong bóng đêm trầm luân đi, Trương Thần Phi nói lại muốn đi ra ngoài. Quật cường mà cô tịch bóng dáng, bị trong viện đèn kéo thật sự trường. Trở về, Tiêu Tê chạy nhanh giữ chặt hắn. Ngươi đồng ý, là, ta đồng ý, mau trở về ăn cơm ăn đi. Tiêu Tê bỗng nhiên có một loại hống hài tử ăn cơm ảo giác. Đáp ứng cấp tiểu bằng hữu một cái món đồ chơi mới. Hống đến hắn hồi bàn ăn một ngụm cơm ăn đi, đúng vậy. Ăn cơm ăn đi sơ ủng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Nếu không ăn no, người sẽ khiêng không được lôi kéo tiểu kiều thê trở lại nhà ăn. Thân thủ cho hắn múc một muỗng tỏi rung tôm hùm thịt. Ta có thể ăn cái này. Tiêu Tê chỉ mâm ánh vàng rực rỡ tỏi rung. Hắn nhớ rõ phía trước ở quỷ hút máu kịch bản khi. Vị này thân vương đại nhân lặp lại cường điệu không được hắn ăn tỏi. Nếu không sẽ tạo thành hút hắn huyết mà sống Dio Nicola chương ngộ độc thức ăn. Lúc trước đề phòng Trương Thần Phi đột nhiên biến quỷ hút máu. Hắn còn cố ý công đạo phòng bếp làm một khắc phân du nấu tôm hùm ăn đi ăn đi. Đây là ngươi cuối cùng một lần bình thường bữa tối. Muốn ăn cái gì liền ăn đi, cường đại quỷ hút máu thân vương không sợ tỏi. Chỉ là chán ghét cái này hương vị, nhưng tân sinh hút huyết tiểu dâm cá lại sẽ bị tỏi giết chết. Này có thể là tiểu gia hỏa cuối cùng một lần ăn tỏi. Khiến cho hắn ăn cái đủ đi, ta nên vì ngươi săn sóc cảm kích ngươi sao? Tiêu Tê cắm khởi tôm thịt nhét vào trong miệng, ý bảo quản gia đem du nấu tôm bưng lên cấp Trương đại điểu ăn. Yêu nhã quý tộc đại điểu một tay chi cầm, bưng lên rượu vang đỏ nhẹ nhấp một ngụm. Không, thân ái, đây đều là ta hẳn là vì ngươi làm mần ni trên thực tế. Ta còn có thể vì ngươi làm được càng nhiều. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Cộng đồng vượt qua về sau ngàn vạn năm cô tịch thời gian, dài dòng độc thoại. Làm lại đây thượng đồ ăn đầu bếp thiếu chút nữa đem tôm hùm khấu trên bàn. Ngươi bớt tranh cãi đi Tiêu Tê ở cái bàn phía dưới đá hắn. Thật vất vả ăn xong rồi cơm, thân vương đại nhân ôm tiểu kiều thê lên lầu, chuẩn bị thần thánh sơ ủng nghi thức, xét thấy tiểu nhân ngư giống loài đặc thù tính, lo lắng hắn ở sơ ủng đệ nhất giai đoạn mất nước mà biến thành cá khô. Dio tiên sinh quyết định ở mát xa bồn tắm hoàn thành, hút huyết. Xanh lam sắc thủy, ở lướt sóng vòi phun dưới tác dụng quay cuồng ra phiến bạch lãng. Phảng phất tiểu nhân ngư cố hương, kia mênh mông bát ngát hải dương, cùng biển rộng cáo biệt đi, về sau ngươi liền không hề là hải thần sủng nhi ôm trơn bóng tiểu kiều thê. Chậm rãi bỏ vào trong nước, làm thanh triệt thủy bao phủ kia trắng nõn xinh đẹp thân thể. Đây là bồn tắm mần ni Tiêu Tê vén lên thủy đạn hắn mặt. Sở hữu thủy đều sẽ thông hướng biển rộng, ngươi ở chỗ này lời nói. Sẽ từ cống thoát nước thế ngươi truyền đạt. Trương Thần Phi bắt lấy ngón tay kia, đặt ở bên miệng nhẹ cắn. Đái tiểu kiều thê mặt dần dần nhiễm ửng đỏ. Lúc này mới đạp cao quý điệu van vũ bộ bước vào bồn tắm mần ni tới gần mỹ vị đồ ăn. Ngụy trang thân sĩ hung tàn quỷ hút máu rốt cuộc lộ ra răng nanh. Bắt lấy đáng thương tiểu nhân ngư mãnh hút, mãn chỉ nước trong, dần dần nhiễm tinh huyết nhan sắc. Hút khô rồi tiểu nhân ngư, thân vương đại nhân đem hơi thở thoi thóp tiểu gia hỏa ôm hồi giường thượng. Hoàn toàn đem chi thay đổi thành hút huyết cá. Sơ ủng kết thúc, Trương Thần Phi vuốt tiểu kiều thê mất mồ hôi cái chán. Mãn nhãn ôn nhu, hoan nghênh đi vào hắc ám thế giới. Ta bảo bối, sơ ủng qua đi, ta chính là ngươi ba ba, Tiêu Tê nhấc chân đá hắn. Thật sự, dựa theo huyết tộc truyền thống, cho ngươi sơ ủng người, chính là ngươi phụ thân, Dio tiên sinh nhếch miệng cười. Thò lại gần thân thân hắn, đương nhiên, kêu ba ba có điểm cảm thấy thẹn, ngươi có thể kêu ta cha nuôi, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có canh hai tương đương, hết chương.